Konoha Chi Quang, chương 374, Akatsuki loạn nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ ẩn thôn bên trong khắp nơi đều là chém giết tiếng kêu to. Obito nhàn nhã ngồi tại thôn làng nơi hẻo lánh, không có chút nào bị chung quanh loạn tượng ảnh hưởng. Ở trước mặt hắn là một mặt nhộn nhạo ripple thủy kính, trong kính hiện ra lấy nơi xa trên mặt biển chiến đấu. Vậy mà muốn dùng con mắt ta đến đánh lén ta Kakashi, ngươi thật đúng là không có tiến bộ a. Nhìn lấy từ nhỏ đã được xưng thiên tài Kakashi tại chính mình cái này ở cuối xe thao túng một cái khôi lỗi trước toát ra rung động thần sắc, Obito nội tâm vô cùng vui vẻ. Cố gắng nữa một điểm đi, nỗ lực lấy lòng ta, sau đó ta lại đem ngươi nỗ lực từng giờ từng phút toàn bộ vỡ nát. Ngay tại Obito điên cuồng ý dâm thời điểm, Hắc Jesus thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến. Tình huống có biến, Obito cao mày hỏi nói. Làm sao? Hắc Jesus tâm mệt mỏi thở dài. Là Akatsuki, Akatsuki người đến. Obito không khỏi nhịn không được cười lên. Cái này có cái gì tốt lo lắng, bọn họ đều là người một nhà. Nói, Obito dưới mặt nạ sắc mặt có chút biến thành màu đen. Hắn lúc này mới nhớ tới, hắn những đồng bạn kia nhưng không biết khống chế vụ ẩn hắc thủ là hắn. Nghĩ tới đây, Obito hỏi nói, đến là chuyện gì xảy ra? Hắc Jesus thở dài, ngươi không phải để cho ta đi thăm dò, những vốn đó hẳn là chết tại Kisame trong tay người, vì cái gì một cái cũng chưa chết sao? Obito trầm giọng hỏi nói, cùng bọn hắn có liên hệ. Hắc Jesus gật gật đầu, cứu những người kia là Aizen, hắn phụ trách dẫn đạo phản đảng cùng vụ ẩn xung đột. Kakuzu cùng Raiga cũng tới, bọn họ phụ trách bắt tam vĩ. Aizen, đối với Aizen có thể cứu những người kia Obito cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao liền Yahiko đều là hắn cứu trở về. Bất quá, gia hỏa này làm sao luôn hỏng chuyện ta. Chấm, Obito buồn bực không thôi, cái kia hỗn đản đơn giản tựa như là mình khắc tinh. Cứu Yahiko, hại hắn trang không thành Uchiha Madara. Quảng cáo, bị học trưởng nhìn thấu khí tức, hại hắn không thể không biến thành hai nam nhân kiệt tác. Lần này lại dẫn người đến nện hắn chàng tử. Đáng giận, chuyện lớn như vậy vì cái gì không tổ chức hội nghị? Bọn họ liền không sợ bại lộ tổ chức mục tiêu. Hắc Jesus ngược lại là vì bọn họ giải thích một chút. Chỉ là bắt hoang giải tam vĩ lời nói, hẳn là còn không đến mức để cho người ta liên tưởng đến vĩ thú trên thân. Dù sao, bắt sở hữu vĩ thú một chuyến này động mang ý nghĩa cùng nhẫn giới khai chiến, mà lại độ khó khăn cực lớn. Bình thường người căn bản nghĩ không ra Akatsuki sẽ có dạng này đại dã tâm. Obito từ phiền muộn bên trong tỉnh táo lại. Thực đây cũng không phải là chuyện gì xấu, dù sao bắt vĩ thú vốn chính là chúng ta mục đích, sớm đưa cho Akatsuki cũng không có gì. Ngươi quyết định là được, bất quá. Hắc Jesus nhắc nhở nói. Khác biểu hiện được rất rõ ràng lộ ra, nếu để cho người khác phát hiện sơ hở liền không tốt. Yên tâm, không có vấn đề. Trên mặt biển, hai đạo lén lén lút lút thân ảnh ẩn vào dưới nước chỉ lộ ra hai cái đầu tới. Là thời điểm, Raiga nói, nếu là Konoha người thua, nhưng là không còn người giúp chúng ta kiềm chế vụ ẩn. Kakuzu lời ít mà ý nhiều nói, lên, nói xong, hai người trực tiếp chui vào dưới nước từ trong biển tiếp cận tam vĩ. Nửa người tiềm ẩn trong biển tam vĩ tự nhiên phát hiện hai người, gặp bọn họ không ngừng nhích lại gần mình, thậm chí còn xuất ra để nó cảm giác rất nguy hiểm quyền trục tam vĩ kịch liệt giống giận gào thét đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yagura chỉ coi không biết phát sinh cái gì, cầm lấy thiết côn mãnh liệt gõ một chút quy bối. Cho ta an tĩnh chút, bất quá Kakashi lại là lưu cái tâm nhãn, chú ý tới tam vĩ động tĩnh về sau, miễn cưỡng mở ra Sharingan nhìn về phía biển dưới mặt. Có chakra lưu động, Kakashi giật mình, la lớn, không tốt, có người tại dưới mặt biển phong ấn tam vĩ. Chiến trường đột nhiên yên tĩnh một lát, song phương đều là vô ý thức hướng dưới mặt biển nhìn lại. Lần này, Yagura muốn giả bộ như không biết đều không được. Đáng giận, các ngươi những này ăn trộm dám cướp đoạt tam vĩ. Thủy độn lớn nước xoáy. Tại hắn khống chế dưới, mặt biển đột nhiên xuất hiện một cái cự đại Uzumaki, giống như hắc động đem dưới mặt biển vật thể đều hấp dẫn tới. Raiga chính chủ trì trên quyển trục sớm viết xuống phong ấn, chú ý tới lớn nước xoáy về sau, hướng Kakuzu so thủ thế. Kakuzu không nói một lời hướng Uzumaki phương hướng phóng đi, vai trái bộ vị xuất hiện một chương mặt nạ, há mồm phun ra một đạo cường lực thủy pháo đem Uzumaki trực tiếp đánh xuyên. Sau đó, Kakuzu không hề dừng lại chút nào xông ra mặt biển. Điệu oán ngô cuối cùng xạ kích, năm tấm mặt nạ đồng thời tụ tập tại trên cánh tay phải, tại hắn xông ra mặt biển trong nháy mắt ngưng tụ ra vô cùng khủng bố chakra chùm sáng bắn về phía Yagura. Cái này ngu ngốc đang làm gì? chùm sáng uy lực liền Yagura đều không dám nhìn thẳng, trong lòng thầm mắng một tiếng, cấp tốc trốn tránh thối lui. Tuy nhiên hắn không muốn cùng Kakuzu chiến đấu, nhưng Kakuzu lại giống như là quấn lên hắn đồng dạng, các loại phục hợp nhẫn thuật thay phiên oanh tạc để Yagura khổ không thể tả. Thủy ảnh cũng là mặt hàng này, cũng không thế nào lợi hại mà, Kakuzu cũng nhịn không được giễu cợt nói, nghe thấy Kakuzu trào phúng Yagura cũng không còn cách nào chịu đựng. Ngu ngốc, ta nhịn ngươi thật lâu. Đầu tiên là một cái thủy kính chi thuật triệu hồi ra phục chế thể tiến lên ngăn cản, tiếp theo các loại thủy độn nhẫn thuật hạ bút thành văn. Mặc dù chỉ là duy nhất thủy độn, có thể trong tay hắn lại phát huy ra hoàn toàn không kém cỏi phục hợp nhẫn thuật uy lực. Kakuzu sắc mặt thoáng ngưng trọng lên, lúc này mới giống điểm bộ dáng. Tại hai người giao chiến đồng thời, một bộ phận vụ ẩn ninja bỏ qua Konoha, nhảy vào mặt biển, hướng Raiga phóng đi. Nhìn thấy những này hoặc là lạ lẫm hoặc là quen thuộc gương mặt, Raiga nhếch miệng cười một tiếng. Bằng các ngươi cũng dám tới quấy rầy ta, là ta rời đi quá lâu, để cho các ngươi quên nhẫn đao thất nhân chúng hoảng sợ. Tuy nhiên hắn có thể là tổ bên trong đệm, nhưng ở tổ chức bên ngoài, hắn vẫn là rất cường thế. Raiga đem quyển trục cắn lấy trong miệng, hai tay huy động lôi đao, thân thể xoay tròn cấp tốc. Quảng cáo, lôi táng lôi chị Yến. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, lôi điện dọc theo nước biển khuếch tán ra, phảng phất một cái lôi đình Uzumaki. Chui vào dưới biển vụ ẩn ninja nhao nhao điện giật, hai mắt trắng bệch, miệng sùi bọt mép hướng biển lặn xuống. Bởi vì cầm trong tay lôi đao quan hệ, dù là cùng ở trong nước, Raiga cũng không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngay tại tam phương kịch chiến không nghỉ thời điểm, mặt biển đột nhiên kịch liệt cuồn cuộn đứng lên, giống như là hải thần tức giận một dạng, vậy mà nhấc lên hơn 100 mét cao thao thiên cự lãng. Cho dù là lâu dài cùng đại hải liên hệ vụ ẩn ninja, thấy cảnh này cũng đều dọa đến sợ vỡ mật. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cấp S thủy độn nhẫn thuật sao? Không có khả năng, cái này Jesu không phải sức người có thể làm đến. Mau tránh đến trong biển, cho dù là Yagura cùng Kakuzu, nhìn thấy cái này dọa người một màn cũng đồng tử đột nhiên co lại, vạn Marco M. Cái này đến là, đột nhiên, một thanh âm vang lên. Chờ một chút, Konoha bên kia tại sao không có hải chiếu? Nghe được thanh âm này, còn lưu trên mặt biển mọi người vô ý thức hướng Konoha mấy người chỗ phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp sóng biển giống như là bị chia cắt một dạng, vừa lúc tại bọn họ nơi đó đứt gãy. Không đúng, đây là thiên nhân hình thức, là long địa động vô cơ chuyển sinh. Yagura đột nhiên kịp phản ứng, la lớn, tuyệt đối không nên nhảy vào trong biển. Nhưng hắn vẫn là trễ một bước, đã có hơn phân nửa vụ ẩn ninja vì tránh né sóng biển chui vào dưới biển. Sau một khắc, đại hải phảng phất có sinh mệnh một dạng, biến thành xiềng xích đem những cái kia nhảy vào trong biển ninja toàn bộ bắt lại. Cách chương.